Thế thì thưa các vị, luật định từ khải thị của vị thần linh bên trên, nó là những cái điều gì được phán định, cho nên con người phàm tục này không có quyền đụng lên nó, sửa chữa nó, thay đổi nó cho nó hợp với hoàn cảnh địa vực của từng nơi, hợp với văn hóa từng vùng, hay là hợp với sự phát triển của nhân loại đang tiến lên cái chiều kích nhân văn, không có được quyền như vậy. Riêng Đạo Phật, cái nền tảng chế định luật pháp Đức Thế Tôn rất là nhân bản nha. Nhân bản có nghĩa mình dùng đây có nghĩa là đặt trên nền tảng của con người chứ không phải là của thần linh. Vì tâm thức của con người như vậy, hoàn cảnh xã hội như vậy, tham sân si nghiệp thức của trần gian như vậy, cho nên Thế Tôn chế định để có thể làm cho những con người xuất gia trong dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn nương vào những điều Thế Tôn chế định để thành tựu được chất liệu giải thoát. Gần nhất là thành tựu được một cái con người cao quý giữa xã hội loài người, để làm biểu tượng đạo đức giữa xã hội loài người. Do vì là nhân bản cho nên người ta có quyền củng cố nó lại, viết thêm hoặc bớt ra khi cái điều kiện môi trường đời sống nó khác đi, khi thời gian nó di chuyển về phía sau. Thế thì có những điều không hợp lý, người ta có quyền viết những cái quy chế khác để có thể ứng dụng cho đời sống của những tu sĩ. Do vậy, một phần á, là mặc khải từ thiên giới, một phần là rất là nhân văn của loài người, cho nên nó rất là khác biệt. Mà nếu mình không từng đi vô lịch sử, mình không có từng đọc, thế thì mình sẽ không có cái nhìn phê phán, không có cái nhìn đối chiếu và so sánh. Tóm lại, nó một vòng rất là mênh mông để trở lại một điều vô cùng quan trọng, thưa các vị. Nếu mà chúng ta có một cái chút máu đam mê về lịch sử thì các vị nghiễm nhiên không cần phải ai thúc đẩy, không cần phải khích lệ nghe. Tự các vị phải mày mò, các vị đọc, các vị phải tự mình làm trưởng thành cái năng lực hiểu biết của các vị về lịch sử từng ngày. Đây là cái điều mình muốn nhắn cho đại chúng biết vậy. Còn không thì thưa các vị, học lịch sử chẳng qua chỉ là việc lấp trống thì giờ, ngồi mất tiếng rưỡi đồng hồ cho nó đau lưng mỏi cổ thôi, chứ cũng chẳng lợi ích gì nhau cả. Thế thì không am tường, không có cái nhìn rộng thoáng thì tâm thức mình nó chật chội, nó cố chấp, không có sự cảm thông nhất định, không có nhìn sự việc bằng nhiều chiều kích. Còn người ta có cái nhìn nhiều chiều kích rất rộng thì người ta thấy rất là xa so với mình. Đó là mình gợi ý để cho các vị có một cái nhận diện về cái bộ môn này, để các vị tự đào tạo mình trở thành người giỏi về bộ môn này. Không ai làm cho mình giỏi được cả, chính mình phải làm thôi. Và những thầy trẻ nơi đây thì tương lai cũng mở ra rất là mênh mông, mà không chịu làm điều này rồi mình làm điều chi trong đạo đây? Vô lý rồi, mình vô chùa chỉ kiếm ngày 2 bữa, chỉ kiếm cái sự an bình, chỉ kiếm một chút tình cảm được thầy trụ trì quan tâm rồi chấm dứt như đó à? Ba cái vớ vẩn này thì đâu cần vô chùa kiếm, ở đời cũng có nữa. Ở đời mình đi dung dăng, đi tới đi lui cũng có nhiều người ngưỡng mộ mình, nên mắc gì phải vô chùa làm chi. Thế cho nên thưa các vị, tự đào tạo mình nghe. Thế là nó liên hệ với điều này, mình nói đây cho các vị lưu ý. Mới vừa có một anh mới vừa tự giận gần đây, nó cho mình một cái rất là xót xa. Đó là có khi đời sống bên ngoài nó vô cùng quẩn bách, người ta tìm tới cửa chùa, tìm tới các thầy, mong rằng là mình có thể cung cấp một cái phao để người ta nắm vào, để người ta có thể vượt ngang với giai đoạn khó khăn của tâm thức, của hoàn cảnh. Thế rồi có khi vì những lý do đó là dường như là mình càng tu cái mình càng vô cảm nha. Đời sống người tu dễ trở thành vô cảm lắm, không có sự đồng cảm với nỗi khổ nhân gian, không cảm thấy xót xa trước bao hoàn cảnh của con người. Và mình để ý điều này dường như nó có mặt rất nhiều nghe, cho nên các vị hãy lưu ý. Có khi mình người ở trong già lam lâu đời, mình càng trở thành vô cảm đối với nỗi khổ, đối với khó khăn của bao người. Và cái điều kỳ lạ rằng là có khi càng lớn từ bi nó teo tóp hồi nào không hay. Cho nên nên lưu ý điều này để cẩn trọng nghe. Rồi mình nói là cái chuyện của những con người trần gian họ rất là khổ, họ đến họ mong nhờ Thế rồi cái bàn tay cứu độ của mình không thể buông ra một cái phao rất nhỏ cho người ta tựa vào để qua cơn khốn quẫn thôi. Thế rồi họ họ tự vẫn á, họ chết. Đứng ở cái vị trí của những con người tràn đầy cái nỗi thất vọng mà nhìn thì thưa các vị, kỳ thực là mọi việc trên cuộc đời này đều có giải pháp chứ không hề không có giải pháp nghe. Nếu đối với người có học Phật Pháp, có một chút pháp hành trì thì thưa các vị, cái chuyện khổ đau, cái chuyện bất trắc, cái chuyện khốn quẫn nó không đủ làm cho người ta lâm vô cái tình trạng thối chí, nản lòng, phẫn uất, hận đời mà đi đến cái sự việc là kết liễu một sinh mạng như vậy. Kỳ thực là nếu một chút pháp hành của Phật dạy thôi là cứu được bao nhiêu mạng con người. Và tự thân của ta là những người tu sĩ mà các vị không nếm được pháp hành, các vị không an trú trong pháp để hành trì, thì các vị làm sao có khả năng là mở lòng ra, gọi là đủ trái tim nhân hậu để có thể tiếp xử những người đang khó khăn đến với ta. Điều thứ hai, làm sao có thể giúp người ta để người ta vượt ngang qua những giai đoạn khó khăn được. Trong 1 triệu người trên hành tinh này thì chỉ có một vài phần trăm con người đến được với đạo. Và trong 1% đó thì cái phần còn lại rất ít nếm được hương vị chánh pháp của Phật để hành trì khác. Kỳ thực mà trong một già lam từ viện xuất gia thì vài trăm người, nhưng mà chưa hẳn rằng vài trăm người đó có thể nếm được hương vị của chánh pháp để hành trì. Và nếu chúng ta cứ sống đung đưa qua ngày bằng cái cách là an phận rằng chỉ mang cái lớp áo của một người xuất gia là đủ, thì thưa các vị, dường như là mình còn thiếu nợ với bao nhiêu tấm lòng đã mong đợi. Tại vì mình đi vô chùa tu, thưa các vị, điều đầu tiên xác định rằng là ta khoác áo người ăn xin, nhưng mà ta không hề là gánh nặng của xã hội nghe. Dù ta xin trực tiếp hay là xin gián tiếp gì, ta cũng không hề là một gánh nặng. Tại sao vậy? Những cái thọ dụng của chúng ta trong cuộc sống của người tu rất là khiêm tốn. Đúng nghĩa đời sống của một người tu, cái sự thọ dụng của mình nó vô cùng khiêm tốn, nó không có đến nỗi là nặng gánh cho xã hội, nặng gánh cho người cư gia Phật tử. Tại vì cái nhu cầu đời sống mình có là bao nhiêu? Một chút rau qua ngày, một vài mảnh áo để qua cơn lạnh mùa đông, một cái ngôi nhà vừa đủ đi tu. Thì thưa các vị, cái giới tu sĩ không hề là một gánh nặng của xã hội mà là phước lành cho xã hội. Tại vì đời sống một người xuất gia là biểu tượng đạo đức của cuộc đời à, là nhà văn hóa, là nhà giáo dục à. Cao hơn nữa là những người hướng dẫn đời sống tâm linh người ta, cuộc đời người ta có thể dư giả về mọi thứ này, của này, tiền này, điều kiện vật chất này, tiện nghi. Thế nhưng mà cái họ thiếu là chi? Cái họ thiếu đó là những lúc khổ đau cùng cực họ không biết nương ai để sống còn, họ không có một pháp hành trì, họ không có một cái vùng năng lượng tâm linh đủ yên bình để họ nương về, họ tu tập. Cái đó họ rất cần. Mà cái đó thì các thầy là những người xuất gia phải chế tác điều này. Mà chúng ta không chế tác được điều này thì ta chưa tròn cái trách nhiệm của ngàn vạn con người trong xã hội gửi gắm đến ta. Mặc nhiên họ gửi thôi. Các vị không thể từ chối được rằng là mình là người xuất gia, mình phải làm điều này. Phải làm cái vùng năng lượng yên bình phát tán để giúp cho người ta, để giúp cho người đời qua cơn khó khăn. Không có đơn giản là ta xuất gia chỉ làm một cái chùa to hay là làm một cái đoàn thể cho nó bề thế, cho nó uy tín. Không, những chuyện đó không phải là cái chuyện của những người có trái tim đến với chùa để tu tập. Đến mình chỉ làm một việc thôi, là tự chuyển hóa mình để trở thành cái nguồn đạo đức, để trở thành cái bóng mát giúp đời những cơn khốn quẫn của họ. Để có một người nào đó họ thất tình, để có một người nào họ thất vọng, để có một người nào đó vô cùng khổ đau, họ đến với các vị, được các vị thổi vào tâm thức họ một luồng gió mát để họ qua cái cơn khốn quẫn bức bách. Nhưng mà cái chết trong một đường tơ kẻ tóc, mình chưa làm điều này. Thưa các vị, mình còn nợ với xã hội loài người. Gần nhất là mình nợ cái manh áo mình đã thừa hưởng của Đức Thế Tôn nghe. Cho nên thưa đại chúng, rõ ràng rằng là đôi khi đời sống ta sống ở trong chùa rất là bình yên, cơm ngày 2 bữa, nhà cửa có sẵn, chúng ta dường như là lần lửa qua ngày chúng ta không thấy cái việc cần làm của mình là cái việc chi, không thấy cái bổn phận của mình nó vô cùng to lớn, không thấy có trách nhiệm gì với xã hội loài người, không thấy trách nhiệm gì với dòng tự giác của Đức Thế Tôn. Tóm lại mình nói một vòng, trở lại cái chuyện quan trọng, thưa các vị, nếm được pháp hành của Phật không những anh cứu anh còn cứu muôn vạn người à. Bằng một lời dạy của anh thôi, người ta vượt ngang qua những cơn khủng hoảng của tâm thức, vượt ngang được những cái chặng đường vô cùng hiểm nguy, mà chỉ cần một ý niệm tự giận xảy ra thì họ có thể liều chết đó. Thế rồi nếu một ý niệm tự giận nó xảy ra thì người ta đi vào cái chết một cách vô cùng là khủng khiếp. Thế thì cũng một lời dạy của anh rớt vào tâm thức người ta, chuyển hóa luôn một đời người ta, đâu phải là chuyện khó. Thế cho nên nếu người xuất gia chúng ta mà không có làm hoàn thiện đời sống của mình từng ngày tu, thì thưa các vị, dường như hơi hơi uổng. Cái duyên lành không phải nhỏ để thành người xuất gia, mà mình cứ thả trôi cuộc đời mình nó bền bồng thế này thì hơi tội nghiệp ạ. Và cái chuyện tự nhiên nó xảy ra là khi chúng ta có được cái nỗ lực tu thực sự. Thì thưa các vị, mọi việc giữa trần đời này không có chi mà vô lo lắng, mà bất an, mà vất vả. Hộ pháp tiện thần có trách nhiệm phải làm mọi việc cho ta, chứ còn ta cũng không cần làm, họ tới là làm thôi. Cái cụ thể gần nhất là tôi xin thưa rằng là các vị xây dựng chùa, tiền ở đâu các vị có vậy? Đâu có phải trong túi mình lấy ra, mà tiền của trong túi thiên hạ đó chứ. Thế thì cái công trình Phật Pháp, thưa các vị, là công trình của hộ pháp tiện thần lo, chứ còn chúng ta lo không chẳng được chi. Mình đâu có ăn trộm tiền của người ta được, người ta thương người ta cho, người ta không thương thì làm gì nháo. Thế thì thưa các vị, chỉ cần nội chúng có một cái năng lực tu thực sự, có chương trình tu học thực sự, thế thì mọi việc hộ pháp tiện thần phải lo cho ta, chuyện cơm ăn áo mặc ông phải lo cho ta. Thưa các vị, nói như thế thì các vị thấy rằng là đời sống của người tu chúng ta có những điều nó vô cùng quan trọng mà chúng ta không có nhìn ra, rồi có những điều nó không quan trọng mà chúng ta lại cứ cắm đầu cắm mũi dồn hết công sức năng lực của mình cho những cái việc nó ngoại vi chứ nó không phải là việc chính của người tu. Và thậm chí nếu các vị đầu tư công sức của các vị, trí tuệ năng lực của các vị cho mỗi việc tu thì cái chuyện nó xảy ra rất ư là đơn giản, đó là cái sinh hoạt của nội chúng nó yên hàn vô sự, nó hài hòa, nó ổn định, nó dễ thương, nó hòa hợp tự nhiên thôi. Còn nếu mà nội chúng không có được cái nhìn như thế này, cùng về một hướng như thế này, thưa các vị, càng đông càng rối, càng nhiều việc thì nó càng đổ vỡ. Kỳ thực nó là như vậy, nó không thể là một nắm như thế này được, không thể là cái sự cộng thông nắm tay lại để cùng xây dựng được. Đó là những điều mình xin nhắc, mình xin thưa các vị, là nó lan man đủ thứ chuyện trời trăng mây nước, nãy giờ không phải chuyện lịch sử nghe. Thế là cái việc đi vô chứ né đường nào cũng phải vô đây thôi. Thưa các vị, là trên cái nền tảng của đạo Phật quá khứ, cái hoàn cảnh thuận lợi đầu tiên mình muốn nói đó là trên cái nền tảng của đạo Phật quá khứ nghe. Thời Đinh nè, Lê nè, Lý, một cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử họ xây dựng trên cái nền đã được ba thời đại đế chế người ta xây dựng. Thời Đinh bao nhiêu năm? Thưa các vị, là Đinh Bộ Lĩnh cờ lao tập trận cho tới ông lên ngôi Đinh Tiên Hoàng vào năm 968, và cho tới 980 tại vị 12 năm. Thời Đinh đã có bóng dáng đạo Phật đóng góp trong cái công trình dựng nước rồi nghe. Thiền sư nào là người đóng góp vào thời Đinh, giúp cho Đinh Tiên Hoàng giai đoạn đầu của nền độc lập Đại Việt? Thưa các vị, là ngài Ngô Ngô gì Ngô Chấn Ngô Chấn Lưu được phong làm chức chi? Phong làm chức chi? Khuôn Việt Đại Sư nghe. Cái chữ khuôn này thưa các vị, bên ngoài là một cái vòng đai vậy, ở trong là chữ vương nghe. Vương là vua. Khuôn có nghĩa là giúp đỡ, khuôn phò, yểm trợ. Do vậy cho nên Đây là một vị sư giúp đỡ cho triều đình nhà Đinh, rồi sau nhà Đinh thì tới nhà Lê, luôn hai triều đại có được ngài khuôn việc, ngài yểm trợ cho cái công trình dựng nước, mở nước, ổn định biên cương triều chính, cố vấn về chính trị, về quân sự, về giáo dục, vân vân. Và không phải là thời Đinh không, rồi luôn cả thời Lê. Thời Lê là ai? Ta nhớ rằng là vào cái thời nhà Đinh, khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn của 12 sứ quân, ông lên ngôi vào năm 968. Và cái tệ nạn của triều đình nhà Đinh không bền, thưa các vị, là do vì đúng ra thì nhà Đinh có thể kéo dài được nhiều đời chứ không phải chỉ có một đời thế này. Các vị nhớ rằng là cái vùng đất của Giao Châu thời ấy nó đâu đã rộng thế mà chia ra là 12 vị sĩ quân cát cứ 12 nơi đánh nhau như bầm bầu, gây cái tình trạng vô cùng là tội nghiệp cho dân chúng. Thưa các vị, chiến tranh xảy ra thì nó kèm theo cái chi xảy ra vậy? Kinh tế cạn kiệt, dân tình ly tán hoảng sợ, mùa màng không làm được, đói nghèo chết chóc hoảng loạn sợ sệt nghi kỵ, vân vân. Thưa các vị, rất nhiều điều đổ vỡ xảy ra. Thế rồi khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp hết 12 sứ quân gom Giang Sơn về một mối, người ta hình dung rằng là cả một thần dân Đại Việt người ta vô cùng tri ân vị hoàng đế này. Thế nhưng mà đây là một triều đình sơ khai vô cùng, như ánh bình minh vừa mới le lói ở chân trời thôi, thế rồi mây đen kéo về. Cái điều này nó không phải do vì cái trình độ thiếu tài đức của các vị thiền sư đương thời, nhưng mà nó còn một phần quan trọng, đó là nội cung của triều đình nhà Đinh này. Ta nhớ rằng là Đinh Tiên Hoàng có một người con là Đinh Liễn, phải không? Và một người con nữa là Đinh Toàn. Và người thứ ba là Hạng Lang, Đinh Hạng Lang. Ta không biết là Hạng Lang là con của ai. Thế nhưng mà Đinh Tiên Hoàng người ta lại thương cái thằng bé Út này. Do vậy cho nên lập Đinh Hạng Lang lên làm thái tử. Trong khi cái anh chàng Đinh Liễn này là người đã cùng với Đinh Tiên Hoàng dẹp 12 sứ quân, là người có tài, từng rủi ngựa khắp nơi cùng với cha xây dựng biên cương quốc thổ. Thế rồi những người có công lớn vô cùng đã từng nằm gai nếm mật đối diện với cái sống và cái chết thì cha mình bỏ qua bên, lập cái thằng Út đầu chưa ráo máu lên làm hoàng tử để kế nghiệp ngôi vua. Thế rồi anh Đinh Liễn nhà ta nửa đêm anh giết Hạng Lang chết quách, và giết xong thằng em rồi thì thưa các vị, sau đó có một đêm hai bố con uống rượu cho say pí tỷ, nằm ở trên tổng điện mà ngủ. Thế rồi cái tên gian thần Đỗ Thích hắn xách gươm nhỏ giết sạch hai cha con của Đinh Tiên Hoàng. Thế thì cái chết rất là vô duyên nghe, rất là vô duyên. Thành ra cái triều đình nhà Đinh này thưa các vị dựng nghiệp vô cùng cay đắng. Ta hình dung rằng là dẹp hết 12 sứ quân, thống nhất lại biên cương quốc thổ là một kỳ công đó nhé. Thế nhưng mà mới dựng nghiệp được có từ năm 980 cho tới năm 968 cho tới 980 là nhà Đinh này chấm dứt. Thế nhưng mà cái điều hay đó là từ nhà Đinh trải qua nhà Lê nó có một cái sự chuyển biến rất là lớn lao nghe. Ta nhớ rằng từ thời nhà Đinh, do vì sau khi thống nhất biên cương quốc thổ, các cái tên thổ phỉ thổ hào và dư đảng của thập nhị sứ quân nó vẫn còn. Do vậy cho nên để trấn giữ cái tình trạng nội loạn ngoại loạn nó xảy ra, Đinh Tiên Hoàng phải chế ra cái hình pháp vô cùng là tàn ác, đó là kẻ thù hoặc những tên phản nghịch thì bắt bó vô chuồng cọp cho cọp xé xác, và những tên phản nghịch nặng hơn gây rối triều đình nhiều hơn xúc phạm nhà vua thì có thể bỏ vô cái vạc dầu nấu sôi đó, cho luộc chín luôn. Thế thì các vị hình dung rằng là đây là giai đoạn dường như rất là mang rợ, đành rằng là một triều đình, một đế chế. Thế nhưng mà điều thứ nhất là vẫn phải nộp cống phẩm cho triều đình nhà Tống. Điều thứ hai, dường như là chưa an định được triều chính, chưa có một nền chính trị nhân văn. Thế rồi đời thứ hai của giai đoạn độc lập đó là nhà Lê, Lê Hoàng, thập đạo tướng quân Lê Hoàng cho cái vị lên ngôi. Và cái giai đoạn chuyển tiếp từ nhà Đinh qua nhà Lê nó rất là nhẹ nhàng, nhờ một bàn tay của Dương Văn Nga nghe. Thưa các vị, lúc mà Đinh Liễn và Đinh Tiên Hoàng mất, Đinh Toàn này mới có 6 tuổi thôi, một vị hoàng đế mới 6 tuổi, biết gì về chuyện điều lý quốc gia. Trong khi giặc Tống đang ngấp nghé đi vào biên cương, và bên trong thì Đinh Điền, Nguyễn Bạch, đó là những tài tướng của Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa, đang khởi quân đánh thập đạo tướng quân, vì họ phao tin rằng là thập đạo tướng quân gian díu với Thái hậu Dương Yên Nga. Và thưa các vị, trong cái tình trạng là bên trong thì nội loạn, bên ngoài ngoại xâm sắp xảy ra đó, nếu mà Thái hậu Dương Yên Nga tựa vào Đinh Điền hoặc Nguyễn Bạch để làm cái thế lực đối kháng lại với người đang nắm trọn vẹn quyền uy, đó là Lê Hoàng, thập đạo tướng quân. Thập đạo tướng quân là một vị tướng chỉ huy tới 10 đạo quân, gọi là thập đạo tướng quân nghe. Nếu bà nghiêng cán cân về một cái tên lão thần nào để tranh giành cái quyền cho con được nối dõi làm vua, thế thì thưa các vị, đất nước lại một phen chìm vào nạn ngoại xâm nữa. Thế cho nên Dương Yên Nga mang áo hoàng bào của Đinh Tiên Hoàng khoác lên cho thập đạo tướng quân Lê Hoàng, xin ngài thay cho Đinh Toàn làm vua để cứu thần dân Đại Việt. Và thế rồi thưa các vị, là sau đó khi dẹp loạn xong, biên cương yên ổn rồi, thì Lê Hoàng cưới Dương Văn Nga làm một bà hoàng, tức là làm chánh cung. Và Đinh Toàn thưa các vị không bị giết nghe. Các vị thấy là cái cơ chế triều đình từ nhà Đinh qua nhà Lê rất nhẹ nhàng, thập đạo tướng quân phong ông làm một chức vương. Và trong một cuộc trảy quân đi bình các động miền Bắc của nước Việt bây giờ đó, bị chết ở trong cái đám loạn quân thôi, chứ còn Đinh Toàn này vẫn còn sống tới 20 năm sau, tức là 27 tuổi ông mới chết. Thì các vị hình dung thấy là đây là cái triều đình nó có một sự chuyển tiếp rất là êm ái. Mình gợi một chút lịch sử để các vị thấy rằng là từ thời Đinh, hình phạt của nó vô cùng mang rợ, rồi chuyển qua một cái cơ chế của một triều đình quân chủ mới, đó là nhà Lê, thì nó đã mang cái tính nhân văn rồi, bớt đi cái tình trạng là giặc dầu chuồng cọp. Thế rồi cái tình trạng hung hãn của những hoàng đế trong thời nhà Lê nó vẫn còn mang cái chất máu của cái chất mang rợ, chưa có thuần hóa, chưa có văn minh. Cho nên tới thời Lê Long Đỉnh thì ta thấy là rất là bạo ngược. Đây là cái nguồn sử liệu của nhà Trần đã viết nên như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu các vị có nghiên cứu vào cái dòng sử của một người viết sử, mình nhớ mình đọc ở đâu đó, mình không có ghi chép, thì Tạ Chí Đại Trường, đây là một nhà viết sử gì như có mặt tại nước Mỹ này ạ. Ông viết về cái giai đoạn này khá hay ạ. Tạ Chí. Cái điều mình nói đây là thế này, thưa các vị, người ta khai thác rằng lịch sử của Lê Văn Hưu viết về nhà Lý, thưa các vị, có một chút thiên vị, và có thể sự kiện lịch sử nó không phải là hoàn toàn như vậy. Tại sao? Thưa các vị, là Lê Long Đỉnh là một người có tài chứ không phải là cái dân hung hiểm ác độc như là trong lịch sử đã ghi nghe. Và thậm chí điều thứ hai, họ khai thác rằng là Lê Long Đỉnh đã cho người qua triều đình nhà Tống thỉnh Đại Tạng Kinh về. Do vậy cho nên cái chuyện bày ra là róc mía lên đầu nhà sư đó, coi chừng đây là một kế sách chính trị để vu khống, bôi nhọ hậu duệ của thập đạo tướng quân Lê Hoàn, để xây dựng cái tính nhân văn cho Lý Công Uẩn. Có thể là như vậy chăng? Do vì người ta khảo ra rằng là Long Đỉnh này đã từng mang quân đánh Chiêm và đã từng thắng trận nghe. Tức là có chất máu anh hùng nè, và cũng rất là anh minh, tại vì vừa lên ngôi không mấy năm thì đã cho người qua bên Trung Quốc thỉnh Đại Tạng Kinh về, tức là có cái công đối với đạo Phật chứ không phải là một người kỳ thị đạo Phật. Cho nên lịch sử người ta diễn tiến như vậy, Âu cũng là do vì là những sử thần của thời Lý họ viết, họ phải binh vực và làm cái chi, làm cái chính nghĩa nó nghiêng về Lý Công Uẩn. Trong khi đọc lại sử ký thực sự thì ta tìm ra rất là nhiều mấu chốt trong vấn đề này. Cho nên vấn đề của Lê Long Đỉnh ngoài triều này, thưa các vị, vấn đề này còn hỏi lại. Tại vì nếu thực sự là một nhà vua quan dâm vô đạo thì sức ở đâu mà đi chinh chiến, sức ở đâu mà dẫn quân bình chiêm, sức ở đâu mà đề kháng được quân Tống. Tối thiểu thì con của thập đạo tướng quân Lê Hòa, thưa các vị, cũng có cái dòng máu anh hùng nhất định chứ, đâu đến nỗi tàn tệ như vậy. Đó là cái dấu hỏi lịch sử đặt ra nơi đây. Thế là cái chuyện chúng ta nói đó là cái nền thuận tiện để xây dựng đạo Phật cho Lý Trần. Thưa các vị, cái thời nhà Lê này rất là ngắn, tức là từ thời thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi 980 cho tới thời Lý là mấy? 1050 phải không? Bao nhiêu năm? 30 năm chứ mấy. Năm này là năm Lý Công Uẩn lên ngôi định đô Thăng Long. Cái niên đại này dễ nhớ lắm nghe, quý thầy phải nhớ giùm nghe. 1010 là năm nhà Lý khởi nghiệp và định đô Thăng Long. Điều đầu tiên thưa các vị, cái nền của đạo Phật đã xây dựng từ thời nhà Đinh nè, qua thời nhà Lê nè, và qua tới thời nhà Lý, thì chúng ta thấy cái dòng thiền Tỳ Ni Đa Lui Chi là một, Tỳ Ni là một, Vô Ngôn Thông là hai. Hai dòng này nó sinh ra rất là nhiều vị thiền sư vô cùng tài tuấn. Ngài Đỉnh Hương Trưởng Lão sinh ra từ dòng Vô Ngôn Thông á. Sau đó trải dài suốt thời nhà Lý, thưa các vị, ta thấy rất nhiều vị thiền sư đã giúp cho Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, cả một cái chuỗi dài 8 đời vua nhà Lý đều được các vị thiền sư hết lòng yểm trợ xây dựng nên cái nền văn minh. Điều thứ nhất là rất là nhân văn. So với thời nhà Đinh thì nhà Lý không có những hình phạt vô cùng man rợ, thậm chí là những hình ngục mà Lý Thánh Tông lâm triều rồi còn bảo rằng là những tù nhân giam ở trong lao ngục chưa biết nặng nhẹ ra sao, mà bị lạnh nè, bị đói nè, trong khi đó ta thương thần dân như thương động thiên công chúa vậy, như thương con của ta, cho nên bắt đầu từ hôm nay tội nặng thì giảm thành tội nhẹ thì phóng thích, và những tù nhân còn lại thì cho cơm cho áo để họ ấm và họ no qua những ngày mùa đông. Thì các vị thấy là đây là cái thời đại rất là nhân văn. Rồi chúng ta hỏi cái lý do gì tạo thành một bước nhảy từ cái thời của nhà Đinh bắt đầu dựng nước, trải qua có mấy mươi năm thôi mà thành hình một cái chính thể quân chủ rất là nhân văn, rất là thuần từ, rất là đẹp đẽ, cai trị một đất nước trên cái nền tảng rất là hòa bình. Đành rằng phải đối phó với giặc Bắc, đành rằng phải bắt lính, có cái chương trình là ẩn binh ư nông, nó tức là giấu quân lính ở trong cái nhóm dân làm ruộng, tức là bắt toàn dân Đại Việt đi học quân sự rồi trở về làm ruộng, đề phòng khi có giặc phương Bắc xâm lăng thì toàn dân liền đứng lên là cầm cung cứng giáo dài trở thành những chiến sĩ. Thì các vị thấy là luật lệ khá nghiêm minh, nhưng mà muôn dân Đại Việt đều hết lòng yêu mến một cái triều đình nhân văn thuần từ như vậy. Rồi cái dấu hỏi đặt ra nơi đây là cái gì làm nền cho cái công cuộc dựng nước và xây dựng văn hóa nè, quốc phòng nè, kinh tế nè, an định nhân dân nè, cái điều gì làm nên điều này? Chỉ có một điều giải thích thôi, thưa các vị, cái nền của nó là các vị sư trong truyền thống đạo Phật đã giúp cho cả cái chiều dài nhà Lý hình thành được cái nền chính trị như thế này nhé. Rồi ta bước tới bước thứ hai, tại sao những vị thiền sư thời nhà Lý là tham chính như thế này, không bị người ta chửi là thầy chùa quốc danh? Tại sao vậy? Bây giờ các sư đâu có tham chính gì đâu mà thiên hạ chửi sùm thầy chùa quốc danh. Trong khi đó thì ngày xưa rõ ràng là những vị thiền sư thời Lý là họ gắn bó với cung đình, họ đi vào đi ra triều đình hoàng đế một cách rất là bình thường. Thưa các vị, là có bốn nguyên nhân mà các vua đều nhờ những vị thiền sư đương thời yểm trợ cho họ trong cái công trình dựng nước và giữ nước. Nguyên nhân thứ nhất, họ có học rồi đã. Thưa các vị, là cái thời này nho giáo còn chưa có nha. Chính hoàng đế Lý Thánh Tông nghe lời các vị thiền sư mở dân miếu thờ Khổng Tử, thờ Tứ Phối, Thất Thập Nhị Hiền và bắt đầu phổ biến cho cái công trình nho học. Nếu không có những vị hoàng đế như Lý Thánh Tông từ năm 1075 nha. Lý Thánh Tông để coi. 1070. Lý Thánh Tông. Khi nói tới Lý Thánh Tông, các vị nhớ những cái sắc thái đặc thù nói ông thế này. Điều thứ nhất, ông vua này 40 tuổi rồi chưa có con cho nên phải đi cầu tử. Rồi trên con đường cầu tử về gặp một cô gái tựa cội lan, tức là ở trong rừng dâu hát trêu chọc hoàng đế. Thế rồi hoàng đế nghe vô cùng là thao động cho nên đón nàng về phong là Nguyên Phi Ỷ Lan. Cái chị nhà quê nào đó không biết, thế mà mai phước. Thế rồi Nguyên Phi Ỷ Lan lại là một bà hoàng trong tương lai, thưa các vị, học đạo với những vị thiền sư lớn và nhất là được ngài Đàm Thiên, ngài nói cho một đoạn về lịch sử đạo Phật có mặt ở Giao Châu nghe. Và có những lời kệ ngộ đạo rất là hay còn lưu lại trong dòng văn học sử. Khi nói tới Lý Thánh Tông thì các vị nhớ điều này. Điều thứ hai, đây con người này đó là đích thân ông xây dựng văn miếu, gây dựng nên cái nền nho học, đào tạo thế hệ nho sĩ để có thể đóng góp công sức cho triều đình. Là chúng ta trở lại cái vấn đề mình muốn nói là tại sao các vị thiền sư cả một cái triều đại dài của nhà Lý 200 từ 1010 cho tới 1225 là bao nhiêu trăm năm? Nhưng mà chuyện mình nói là chuyện này, thưa các vị, 215 năm. Sở dĩ các vị thiền sư trong thời này họ được hoàng đế vô cùng trọng thị và các sư cùng nghiêng vai đóng góp công sức mình trong công trình giữ nước và dựng nước là do vì yếu tố thứ nhất là không tìm đâu ra người có học như mấy ông sư. Đa phần quần chúng người ta chưa có điều kiện để học nghe. Còn làm thầy thì thưa các vị, cái điều cần phải làm đó là học để đọc vào kinh văn, đọc vào tam tạng, mà tam tạng thì đâu thể đọc bằng tiếng Phạn, cho nên đọc bằng tiếng Tàu, học tiếng Tàu, nói tiếng Tàu, cái sinh hoạt văn hóa tự nhiên nó rớt trong tay của các vị thiền sư. Do vậy cho nên không tìm đâu ra những người giúp cho triều đình thảo những cái văn thư cần thiết, dạy cho hoàng phi công chúa đương triều. Và đọc được sách Tàu thì đọc luôn được cái chi? Đọc luôn được sách vở của nhà nho về an bang trị nước, về kinh tế, về quốc phòng, vân vân, thưa các vị, đều có khả năng tham gia vô cả. Khi người ta biết chữ đó thì người ta trở thành thâm nhập vô cái dòng văn hóa của một quốc gia kia nghe. Ví dụ như các vị biết được tiếng Anh thì các vị nghiễm nhiên là ngoài cái chất liệu văn hóa là người Việt, các vị còn là một người Mỹ nữa. Các vị thông thạo lịch sử Mỹ, kinh tế, quốc phòng, thi ca, nhạc họa, vân vân. Các vị có quyền thưởng lãm mọi lĩnh vực mà văn hóa tiếng Anh tặng cho các vị. Do vậy cho nên không tìm ra người có tài hơn mấy ông thầy. Phải dùng hết không? Điều thứ hai, ngoài cái chuyện có học ra, ông còn là một người sống gần gũi với người dân ấy. Đời sống nhà sư ngày xưa không phải ở cung son địa ngọc, không phải là cái thành phần giáo sĩ cách biệt với quần chúng, không ở trong cửa cao lầu cát, không ở trong cái đền đài nguy nga tráng lệ. Họ gần với đời sống người dân cho nên họ có thể cảm thông được nỗi khổ của người dân nè, thiếu ăn nè, thiếu mặc nè, nỗi khổ bị chiến tranh nè, bị xâm lăng nè, bị ngoại thuộc nè. Do vậy cho nên họ, điều thứ nhất giúp vua, điều thứ hai là chi? Ông thầy tu nào không có lòng từ bi cho nên muốn làm cho nước nhà có một cái nền độc lập nhất định, một nền văn hóa nhất định, xây dựng biên cương quốc thổ. Cái tấm lòng yêu nước rất là nồng nàn chứ không phải là những ông thầy vô cảm đối với hoàn cảnh khổ của những người xung quanh. Đây là yếu tố thứ nhất làm cho các vị hoàng đế đều rất cần những vị thiền sư đóng góp cho công trình dựng nước và giữ nước. Yếu tố thứ hai, họ không giành quyền vì lòng từ bi, vì nhân duyên, vì sống trong giai đoạn này rất cần sự có mặt đóng góp để cho đất nước được yên, chứ còn không vì lợi, không vì danh, không vì chức quyền, không vì hoàng đế phong tặng hay là hoàng đế hứa cất cho một cái chùa to gì, thưa không, không có. Đơn giản là vì trách nhiệm của mình đối với quê hương dân tộc, đối với những người nghèo khó chung quanh, đối với hoàn cảnh xã hội đang vô cùng là khó khăn. Điều thứ ba, thưa các vị, là tâm thức của những nhà sư, họ không cố chấp, không cố chấp vào một dòng họ, một triều đại. Ví dụ như Ngô Chân Lưu hoặc là nhà sư Vạn Hạnh từng có mang yểm trợ nhà Lê, thế rồi thấy Lý Công Uẩn là người có tài, có khả năng đem lại sự bình trị và nhân văn cho đất nước Đại Việt, cho nên không ngại ngần gì yểm trợ Lý Công Uẩn làm vua. Cái tính cố chấp về tôi trung, chỉ thờ một chúa thôi, thưa các vị, không hề có nơi các thiền sư nghe. Họ có một cái nhìn rộng thoáng hơn, chứ không giống như là cái hàng tống nho là quân sự thần tử, thần bất tử bất trung, vua bị chết thì phải chết, không chết là không có trung. Không có chuyện đó đối với nhà sư. Họ có trí tuệ hơn, tâm thức và rộng thoáng hơn, không có cuồng tính cái kiểu ngu trung. Không có phải là một bề với một vị hoàng đế, mà họ một bề với ai? Họ sánh vai cùng người dân cùng khốn, họ cùng với vận nước nổi chìm, chứ không phải là cùng với một cơ chế chính trị hay là một vị hoàng đế, rất là khác. Thế rồi cái sắc thái thứ tư, thưa các vị, là hoàng đế nào cũng cần họ cả. Hoàng đế không sợ họ giành ngôi, hoàng đế vô cùng ngưỡng mộ, hoàng đế cần họ ở mặt tài, hoàng đế cần họ ở mặt đức, hoàng đế tới những lúc tuổi già cũng cần họ an ủi và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Thế cho nên thưa các vị, đạo Phật ở thời Lý tuy không rực rỡ hình thành một giáo hội thống nhất như giáo hội Trúc Lâm, nhưng mà đây mới đích thực là cái thời đạo Phật rất là vàng son. Rồi có một điều thứ hai ta nhận diện ở đây, thưa các vị, nhiều nhà sử gia phê bình rằng là trong giai đoạn này đạo Phật có cái mầm mê tín nơi đây bằng những hình ảnh trong lịch sử, ví dụ như là ngài Từ Đạo Hạnh, ví dụ như là pháp sư Đại Điên, vân vân. Tức là cái hình ảnh mê tín nó có mặt trong đạo Phật. Nhưng mà thưa các vị, cái điều quan trọng là cái chuyện mê tín nó thời nào cũng có nghe. Thậm chí cái thời Lê, từ thời Lê Lợi về sau, cái tình trạng mê tín nó vô cùng thậm tệ, thế nhưng mà người ta không ghi chép đó thôi. Rồi gần hết, mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu. Cái thời đại này là thời đại văn minh, có phải vậy không? Ngay đất Mỹ này, các vị hình dung rằng có mê tín hay là không mê tín đây? Tràn đầy. Rồi cái thời mà người ta bảo rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, người ta cố tình triệt hạ nó, nhưng mà những người cố tình triệt hạ lại là những người cực kỳ mê tín. Thế thì các vị có thể hình dung rằng là trong cái thời Lý á, sử ghi chép vài trang, thế nhưng người ta đừng nghĩ rằng đây là giai đoạn Phật giáo mê tín suy đồi. Các ngài vận dụng phong thủy, lý số, sấm vĩ, chẳng qua đó là những cái phương tiện cần thiết để vận động tâm thức quần chúng, để cùng quy hướng họ về cái chiều hướng là giữ gìn độc lập quốc gia, gầy dựng biên cương quốc thổ, giúp cho một triều đình ổn định. Chứ còn kỳ thực cái sắc thái mê tín thì thời nào cũng có cả, chứ không phải riêng gì thời Lý. Tóm lại, thưa các vị, lịch sử ghi rằng là thời đại thuần từ nhất là thời Lý nghe, có mặt 215 năm. Chỉ có 8 vị hoàng đế thôi. Nhưng mà cuối thời nhà Lý, thưa các vị, cái tình trạng cung đình nội loạn, cái tình trạng hôn ám, u mê của những vị hoàng đế dường như ít hơn cái nhà Trần rất là nhiều. Do vậy, cái nền Phật giáo Trúc Lâm sở dĩ mà rực rỡ đương thời ba vị tổ đầu đó, thưa các vị, nhờ cái nền này đây. Cái nền của thuận tiện nhất cho giáo hội Yên Tử đó là đạo Phật đã xây được cái nền tảng vô cùng vững chắc để cho thiền Trúc Lâm Yên Tử phát triển rực rỡ và từ trần. Đây là cái hoàn cảnh vô cùng thuận lợi xây dựng nên cái chân đế để cho Phật giáo thời nhà Trần họ phát triển. Phật dừng ở đây. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2015. Các vị nghe được chứ hả? Hơi nhỏ tí tại cái máy. Thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ học đến phần B của cái chương này. Phật giáo phát triển, phần 2 này chia ra tới 4 phần. Phần đầu chúng ta nói về nhà Trần với những kỳ tích cho quê hương Đại Việt. Thế là phần kế tiếp, chúng ta sẽ nói về dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Hôm nay mình sẽ đi vô dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, phần B lớn. Mình giới thiệu những cái nét chính mà chúng ta sẽ đi vô để cho các vị có một khái niệm trước khi chúng ta đi vô chi tiết. Cái phần B này mình sẽ có 4 vấn đề để đi vô. Thứ nhất là mình nói về trên cái nền tảng của Đạo Phật qua các thời đại. Hay nói cách khác là đây là một hoàn cảnh rất là thuận tiện cho giáo hội Phật giáo Yên Tử. Thưa các vị, là đầu tiên mình sẽ chia sẻ về cái sự thuận tiện nhất định của hoàn cảnh nó tạo thành cho cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử họ đóng góp một cái công trình rất là lớn cho Phật giáo thời Trần. Và chúng ta nhớ rằng đây là giai đoạn Phật giáo hưng thịnh nhất của đất nước Việt Nam nghe. Và kỳ thực là cái gì nó cũng có bề dày nhất định của nó cả. Một sự hưng thịnh nó được đặt trên cái nền thuận lợi như thế nào đó nó mới có thể hưng thịnh được. Giống như là Phật giáo thời Đinh Ngô, Lê Lý, họ đã xây dựng cái nền rất là vững chắc để cho Phật giáo thời Trần họ cất một cái tòa lâu đài thôi. Nếu không có cái quá trình hoàn thiện về cái nền tảng như vậy thì chắc chắn rằng là Phật giáo thời Trần không có điều kiện phát triển. Cho nên cái phần này chúng ta khai thác cái ý đầu tiên là cái hoàn cảnh rất là thuận tiện trên cái nền của Phật giáo Yên Tử. Họ trở thành hưng thịnh nhất trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. Rồi cái nét thứ hai, chúng ta đi vô là nét chính nghe. Mình nói về cái dòng chảy của Phật giáo Yên Tử và sự kế thừa Thưa các vị, là dòng chảy Phật giáo Yên Tử Sơn này kéo dài, nó không phải là liên tục, nó đứt mạch từng quãng từng quãng. Tất nhiên là cái hoàn cảnh chiến tranh nó xảy ra sau thời nhà Tần, tức là vào thời nhà Hồ, gây rối loạn. Kế đó là chúng ta mất 20 năm cái cuộc ngoại xâm của nhà Minh. Thế nhưng mà cái thời Lê Trung Hưng, tức là Lê Lợi Dựng Nghiệp xây dựng nên đất nước Đại Việt, thì cái tình trạng nó không có khá gì hơn. Đây là giai đoạn Phật giáo kế thừa thôi. Và trong giai đoạn này, thưa các vị, là nhà Lê không có đặc biệt là yểm trợ cái công trình phát triển của Đạo Phật. Họ rất chú trọng Nho giáo. Mà cái thời này là cái thời Tống Nho rất là thịnh nha. Tức là Nho phát sinh từ thời Tống rất là rực rỡ, qua tới thời Nguyên, qua tới thời Minh, thì cái ngọn của Tống Nho nó đi vô đất nước Đại Việt. Và cái thành phần Nho học vào thời Lê, thưa các vị, là họ lấy cái nền tảng của Nho học để thành đạt công danh, để thăng quan tiến chức. Đa phần đó là những nhà Nho cổ hủ, không có thấm nhuần tinh thần Phật giáo như thời Trần. Do vậy cho nên điều thứ nhất là các sĩ phu đương thời họ rất ư là kỳ thị cái sinh hoạt của Đạo Phật. Điều thứ hai, Đạo Phật từ cuối thời nhà Trần qua tới thời Hồ Quý Ly và sau những năm kháng chiến chống Minh rồi tới thời nhà Lê thì nó không còn chi cả. Nó lâm vô tình trạng tiêu trầm rất là tệ hại. Và càng ngày thì cái tính mê tín là một nè, tăng lữ lười biếng là hai, ít học là ba, không có đạo hạnh là bốn. Tình trạng đó nó xảy ra trong tự thân Đạo Phật vào cuối thời Trần, chứ chưa phải là tới giai đoạn loạn lạc. Và nó tạo thành cái Phật giáo suy thoái vô cùng. Và ta hình dung rằng là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và nếu mình dùng ánh sáng lịch sử mà soi sáng thì thưa các vị, nó không có thịnh nhiều đời lắm. Qua cuối thời Ngài Huyền Quang là bắt đầu có tình trạng suy thoái rồi. Thế thì ta hình dung rằng là cái dòng chảy Trúc Lâm này nó không có dài lắm nghe. Ba thời những vị tổ, và chúng ta được biết đó là từ Ngài Trần Nhân Tông, Pháp Lo, Huyền Quang thôi. Sau đó thì nó chìm vào giai đoạn dường như là có những lúc nó biến mất. Thế nhưng mà sao trải dài cho tới Thiền Sư Hương Hải vân vân, và người ta cố tình gầy dựng lại, nhưng mà kỳ thực nó đã mất bóng dáng từ lâu trên quê hương Đại Việt. Nó chỉ còn dư hưởng, chứ còn cái tính truyền thừa nó không có dài. Tuy nhiên là trong dòng sử thì người ta bảo rằng tới 25 đời đi ngang qua. Ví dụ như các vị dở cái cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận của cụ Đoàn Mai thì các vị thấy điều này nghe. Thế thì thưa đại chúng, dòng chảy Phật giáo Yên Tử này, tóm tắt mà nói là nó không có dài. Nó huy hoàng và rực rỡ một giai đoạn rất ngắn thôi. Thời nhà Trần kéo dài 175 năm. Thế nhưng mà 100 năm đầu thì Phật giáo còn hưng thịnh. Theo với cái sự hưng thịnh của triều đình, thế rồi sau 100 năm thì thưa các vị, Phật giáo trở thành suy tàn hồi nào không hay. Đây là cái điều rất là đặc biệt nơi cái dòng Trúc Lâm Yên Tử này. Chưa đi sâu vô, mình vừa ngang đây nói chuyện về dòng Trúc Lâm thì các vị cũng có một cái nhìn để lo ngại nghe. Cái gì mà nó rực rỡ thì nó tàn rất nhanh. Ví dụ, Kali này nó có một cái sa mạc chết á, các vị biết cái sa mạc vào mùa hè đó, bông hoa nó nở rực rỡ như một cánh đồng bông à. Và toàn bộ bông hoa nó nở rực hết. Thường thường vào tháng mấy người ta đi vô cái sa mạc Kali này để thăm hoa đó. Thưa các vị, loài hoa sa mạc á, nó nở rất nhanh và nó tàn rất vội nghe. Rồi từ cái loài thảo mộc cho đến con người cũng thế. Các vị biết rằng là những cô gái ở vùng sa mạc như vùng Trung Đông đó, nó vô cùng rực rỡ vào tuổi thanh niên, nhưng mà tuổi già nó đến rất là vội. Cái sự rực rỡ kiêu sa của nó càng mà càng khoe sắc bao nhiêu thì nó càng tàn nhanh, càng tàn vội bao nhiêu nghe. Dòng thiền Trúc Lâm nó rực rỡ chỉ có ba thời thôi. ba thời đó. Tại vì cái điều kiện rực rỡ nó rất là tự nhiên trên cái nền của Phật giáo Đinh Lê Lý người ta xây dựng tới thời đó, cộng với cái uy tín của một hoàng đế bước vào để làm một vị vừa là hoàng đế anh minh của triều đình, vừa là một vị giác hoàng. Do vậy cho nên uy tín phủ trùm cả dân Đại Việt, và nó hình thành được một cái đạo Phật được vua quan vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Đành rằng nhà vua rất là anh minh xây dựng một cái đạo Phật, nó không đến nỗi quá kiêu sa, nó không có quan phí của cải của quần chúng thần dân. Nhưng mà thưa các vị, vào cái thịnh thời Phật giáo Yên Tử, nó đã tạo thành một cái ảnh hưởng rất là lớn lao để cho bao người người ta ngưỡng mộ. Cho nên cái thành phần đến với Già Lam tự viện tu rất là đông, và nó đưa đến cái tình trạng suy thoái rất là vội vàng. Do vì cái sự rực rỡ của giáo hội Trúc Lâm vào thời này nó lên đến cái đỉnh cao của vinh quang. Là một vị tăng sĩ vào thời này được kiết hạ an cư ở chùa Hoa Yên, được tham dự sinh hoạt của dòng tu Trúc Lâm, thì coi như một tăng sĩ chính thống được cả nước ngưỡng mộ. Rồi nó đưa đến cái tình trạng vài ba đời sau đó, tự nhiên cái sinh hoạt của đời sống tăng chúng nó xuống thấp, xuống thấp, xuống thấp. Từ cái lĩnh vực được đãi ngộ của hoàng đế, của quần thần, của dân chúng, nó đưa đến cái tình trạng kiêu căng, ngạo mạn. Nó thành một cái nhóm tu sĩ kiêu mạn tăng đó. Thành ra chính điều đó nó làm cho dòng tu này chết rất. Nội chứng của chư tăng mà không có thì nó đưa đến cái tình trạng là tăng tham lợi, tăng tham danh, tăng kiêu sa, tăng ngã mạn, tăng chạy theo vật chất phù hoa, tăng đuổi theo lợi và danh. Rồi các vị nhìn cái dòng tu Yên Tử trong quá khứ, trên cái bình diện lịch sử, các vị thấy là cái chiều dài đành rằng hai mươi mấy đời tổ, nhưng mà nó rất ngắn. Rồi các vị nhìn lại cái dòng Trúc Lâm của mình hiện tại, để các vị cố gắng và cũng có cái nội lực tu nghe. Ta nhớ rằng là chúng ta đang có mặt nơi đây, và các Già Lam tự viện ở Việt Nam xây dựng rất là tráng lệ, đa phần là nhờ phước của ông cụ Trúc Lâm cả. Cụ bỏ một đời làm đạo đó. Phước có tổ tiên cho nên ta thừa hưởng được cái thế này. Thế rồi cái thế hệ chúng ta, thế hệ sau chúng ta, trên cái nền phước của ông cụ, coi chừng không khéo chúng ta là một loài bông hoa của loài sa mạc. Không khéo chúng ta cũng thành phần là thuộc loại ngạo mạn tăng, thuộc loại kiêu sa, thuộc loại đuổi theo vật chất phù hoa, thuộc loại trượt trên hình danh sắc tướng ta, chứ còn không hề chú trọng đến cái công phu tu tập. Giáo hội Yên Tử ngày xưa có cái lợi thế người ta nghe. Lợi thế chi? Cái lợi thế đó là đại bản danh của họ, tức là sơn môn, để làm cái chỗ nuôi dưỡng đạo lực ngoài cái nguồn tự giác, ngoài cái công phu tu chứng của chư tăng ở trên núi cao á, cách xa phố thì lợi danh không bén gót chân của các vị thiền tăng. Còn giờ chúng ta thưa các vị, nơi nào cũng không có thể là cách ly với phố thị, đời sống chư tăng dường như cũng không có cái điều kiện để nuôi dưỡng mình, để cho đạo lực nó chín mùi như ngày xưa. Mình đổ thừa vào hoàn cảnh, đổ thừa vào đời sống. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, chừng như là dòng tu Trúc Lâm hiện tại phước lớn nhất ở trên đất nước Việt Nam ạ. Từ Bắc chí Nam, chùa nhỏ, chùa lớn gì yêu cầu mang cái danh là đệ tử của Thiền sư Thanh Từ là các vị đều thừa hưởng ân sủng của vua quan đương thời nhé. Và người ta nhìn thấy vô cùng ngưỡng mộ, sao thấy chùa nào cũng chùa cao Phật lớn và tráng lệ cả. Có những chùa thiếu cơm ăn, có những chư tăng còn lang thang lướt thước, quần sắn móng lợn đi cấy lúa đó chứ. Còn chúng ta thì thưa các vị, dung dân dung dẻ. Các thầy cô lãnh đạo các thiền viện bây giờ đi là đi phi cơ, chứ không buồn ngồi xe hơi đi đâu nghe. Đừng nói cái chuyện mà vào cái thời leo lên chiếc Honda cọc cà cọc cạch để mà đi, không có. Thời của mình thưa các vị, vào những năm 76, 77 á, mình đã xe đạp cọc cạch chở cụ Trúc Lâm từ thường chiếu đi vô trong biên chiếu á, giải á. Đó là các vị nhìn dòng chảy Trúc Lâm, Rồi chúng ta sẽ đi sâu, nhưng mình giới thiệu một chút để các vị thấy nó là như vậy đó. Ta khéo nuôi dưỡng, khéo tạo nhân tạo duyên thì đời sống tu của chúng ta, dòng chảy của sư ông cố công gây dựng, nó sẽ đóng góp thực sự hữu ích cho nhân gian. Bằng không thì mình cũng chạy theo hình danh sắc tướng, chạy theo cái vật chất phù hoa thôi. Thế thì cái nội dung của mình tự nhiên nó tiêu trầm rất là mau. Nét thứ ba, mình sẽ khai thác là mình nói về nội dung tư tưởng của các vị thiền sư. Nét thứ tư, chúng ta sẽ nói về cái di sản của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử còn lưu lại. Bốn phần thôi. Tất nhiên là phần thứ ba này rất là quan trọng nha. Cái may mắn là trong cái phần này đành rằng là 20 năm đất nước lâm vào cái tình trạng quân Minh tàn phá toàn bộ nền văn hóa. Bi ký của Già Lam Tự Viện, sách vở của tổ tiên từ thời Đinh Ngô Lê Lý Trần phải đốt sạch. Thế nhưng mà may mắn vẫn còn một vài tác phẩm còn lưu lại, như là Thiền Nguyễn Tập Anh, đó là tác phẩm từ thời nhà Trần còn lưu lại. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên viết vào thời Lê, đó là được tìm ra cái văn bản tồn trữ còn sót lại từ thời nhà Trần, bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu viết. Do vậy chúng ta cũng biết ít nhiều về tổ tiên chúng ta trong quá khứ. Tóm lại thưa các vị là cái công trình văn hóa của dòng Trúc Lâm Yên Tử này rất là quan trọng. Con người có thể ra đi nhưng mà văn hóa thì nó không mất. Những tác phẩm văn hóa nó bao giờ nó vẫn còn lại. Cơ sở vật chất, tức là những cái công trình kiến trúc kỳ vĩ, những cái tác phẩm vô cùng mỹ thuật, nó không phải là cái thứ bền. Cái bền nhất đó là tác phẩm văn hóa còn lưu lại. Và điều này có khi mình tu mình không có lưu ý điều này nhé. Mình nghĩ rằng cái việc cần thiết để lại cho đời đó là để lại cái cơ sở vật chất chứ không. Hai cái điều nó lưu dấu lại trong cuộc đời này đóng góp được nhân gian. Một là cái công trình giáo dục nó giúp được cho đời. Thứ hai là công trình văn hóa thôi. Hai công trình này nó đi rất xa. Và cái di sản của dòng thiền nhà Trần còn lại đó là cái nét nhân văn của đời sống các vị tổ trong cái thiền phái này. Nét văn hóa thì đương nhiên rồi, những cái nét nhân văn đầu tiên các vị nhìn vào gốc các vị thấy ngay thôi. Ví dụ ai đã từng đến Yên Tử Sơn, đến đỉnh Hoa Yên rồi, các vị thấy là cái khu mộ tháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, các vị có cái khái niệm gì về khu mộ tháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông? Thưa các vị, một vị hoàng đế nè, rồi đi tu làm một vị thiền sư nè, gầy dựng dòng thiền nè. Thế nhưng mà mộ tháp của ngài rất ư lạ. Đơn sơ bằng đá núi thôi, có phải gì không? Mấy tầng. Ổng là vua nghe, ổng muốn xây cái tháp cao 18 tầng cũng được, chứ đâu có phải chỉ lạc xẹt có 3-4 tầng thôi. Có phải gì không? Thế nhưng mà hãy nhìn mộ tháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Rồi các vị đến Côn Sơn, các vị thấy mộ tháp của Huyền Quang, vân vân. Thưa các vị, đây là cái nét nhân văn của người ta. Là một hoàng đế khi xuất gia là một hương vân đại đầu đà, thế rồi khi ra đi rồi trả lời này về cho các buổi. Thưa các vị, đáng lẽ triều đình vua Anh Tông xây dựng rất là hoành tráng là không, xây ở Sơn Môn Yên Tử một cái tháp rất bình dị, khuất mình trong núi Yên Tử mà thôi, không có kêu xa, không có tráng lệ, không có làm gì ghê gớm cả. Rất đúng với tinh thần của người có Phật nhé. Rồi chúng ta cái thế hệ thứ hai, thứ ba của dòng thiền Trúc Lâm được gọi là gầy dựng lại cái nét cao quý nhân văn của thời Trần. Thưa các vị, thầy chúng ta còn chưa mất và chúng ta xây cái tháp vô cùng tráng lệ. Và cái xác thúi của ông chứ có gì nghiêm trọng đâu mà phải cất trong hòm rồi đẩy vô. Và thưa các vị, rất ư là trịnh trọng. Mình bắt chước nhau, mình khoe mẽ về cái chuyện đến đi giữa cuộc đời vô thường này. Nói như thế thì có khi đụng chạm nhau với các thầy lớn ở Việt Nam. Nhưng mà thưa các vị, theo cái nhìn của mình nói theo sự suy nghĩ mình thôi à. Nghĩ sao nói như vậy người ơi, cho nó khỏe chứ đừng nghĩ một đằng nói một nẻo, lấy lòng lấy dạ nhau rất mệt, phải không? Ở đời người ta cần lợi cần danh, người ta mới phải lấy lòng nhau để có chỗ nương chỗ tựa, còn mình có nương tựa gì đâu. Thưa các vị, mình chia sẻ một chút lịch sử để các vị thấy rằng là chúng ta không kế thừa được cái nét nhân văn rất đẹp của tổ tiên ta. Dường như ta bị pha trộn từ nhiều truyền thống của Tịnh Tông vân vân. Đúng ra thì truyền thống thiền á, đơn sơ đạm bạc, phải không, giản dị bình thường. Thậm chí thiền sư ngày xưa còn bảo là Phật chỉ là một vị tỳ kheo già thế thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là mình tu thiền đôi khi mình lai mất nghe, bị văn hóa Trung Hoa nhượng và trở thành nô lệ văn hóa hồi nào không hay. Chùa viện bây giờ anh bắt chước y những chùa viện rất là kiêu sa tráng lệ của Trung Quốc. Tôi chưa có cái cơ hội đi khắp hết những cái thiền viện của ông cụ Trúc Lâm do thế hệ thứ hai xây dựng từ miền Nam tới miền Bắc. Dường như là mình chưa ghé Yên Tử mà, chưa lên chùa Yên Tử lần nào. Như là các nơi của các thầy cô thế hệ mình và nhỏ hơn mình xây dựng thì dường như mình chưa ghé một cái chùa nào cả. Mỗi lần về Việt Nam, cái việc chính mình phải làm đó là đảnh lễ ông cụ rồi lại về thôi, chứ còn thậm chí là chợ Sài Gòn mình còn chưa dạo mà. Nhu cầu cần đi một cái tiệm sách nào đó, dường như có vác xác đi tới một tiệm sách rồi thôi, chấm dứt, không đi đâu cả. Việc chính phải làm một việc đó rồi đi thôi. Ngồi trên xe thầy Đăng Chân tưởng kêu qua đây, mình nói chuyện, mình nói dường như mình ở trên đất Mỹ này, mình đi nhiều nơi nhưng mà dường như cũng chưa đi nơi nào cả. Tới một thành phố nào có một khóa tu, thưa các vị, dường như ghé nơi đó rồi, khóa tu xong là ra phi trường về chứ còn không đi đâu cả. Phật tử nói thưa thầy, nơi đây có rất nhiều nơi chốn đẹp, con chở thầy đi. Nói dạ không, tôi biết rồi. Hả thầy biết hồi nào vậy? Nói phi cơ lượn một vòng quanh thành phố thầy thấy hết rồi, khỏi. Thậm chí ghé Sydney, các vị biết rằng là cái nhà hát con sò opera ở Sydney đó, nổi tiếng thế giới à. Phật tử nói thưa thầy đi con, đưa thầy đến cho thầy biết đó. Không, thầy thấy rồi. Hỏi thầy đi hồi nào, phi cơ bay ngang thấy rồi. Và dường như là mình chưa bao giờ đi cái chỗ nào gọi là đi tham quan, đi thăm viếng á. Nếu nơi đó nó liên hệ đến cái nơi khóa tu á, thì mình đi ngang đó, ghé nhìn cái thôi thưa các vị. Nó đơn giản một điều là mình không muốn làm phiền Phật tử nghe, không muốn là trở đi trở về, họ mất thì giờ, mất công ăn việc làm, và nơi nào cũng cửa cũng nhà cũng ngần nói việc. Nếu gọi là thưởng lãm cho cái niềm vui thì người tu đâu có nhất thiết phải đi nhìn chỗ nọ chỗ kia mới vui. Tôi nhìn ở lòng tôi không vui à? Tôi sống với đời sống ngay sát nay hiện tiền an trú đồng đạo không vui à, mắc gì mà mới phải đi chỗ nọ chỗ kia đi dạo, không hề. Và không có một cái cảnh trí nào mà nó có thể nói rằng là đẹp nhất mà mời đi cho mất công, trừ phi nơi đó tổ chức những khóa tu thì mình phải vác xác tới đó đi ngang nhìn thế thôi, thưa các vị. Các vị hình dung rằng ở nơi đất Mỹ 15 năm mà nói đất Mỹ này nơi nào mình cũng biết mà nơi nào cũng chưa biết cả. Tại vì không buồn đi đâu cả. Rồi trở lại cái chuyện chúng ta đang nói, thưa các vị, những đóng góp vô cùng kỳ vĩ của dòng thiền Trúc Lâm là cái nét nhân văn của họ còn lưu lại nha. Tháp miếu mà họ để lại là một nét nhân văn à. Nhìn đời sống điều ngữ giác hoàng là một nét nhân văn à. Những dòng lịch sử đó đáng cho chúng ta học, là thế hệ con cháu của dòng thiền Trúc Lâm, thưa các vị, hãy học cái điều này. Bớt đi cái tánh kiêu sa, bớt đi cái nhu cầu hướng ngoại lợi danh. Và một hoàng đế người ta hình dung rằng là ông có quyền uy nhất định, có một vị vua vừa anh minh nè, vừa là anh hùng chiến thắng quân Nguyên nè, vừa là một nhà thơ, vừa là một triết nhân. Thế nhưng mà tới chừng bắt đầu đời sống tu thì ta thấy đời sống ông vô cùng là đẹp, giản dị. Thậm chí trên ngôi giác hoàng, thế nhưng mà niêm hương bạch Phật xong ở chùa Quỳnh Lâm rồi, mời cái người thứ hai đó là Pháp Loa đến thay cho ta ngồi vào cái ghế điều lý cả một cái hội yên tử. Thì các vị thấy là lợi danh trần thế không màng, lợi danh trong đạo không màng, rất là đẹp, là cái nét nhân văn của ta còn lưu lại. Đó là chúng ta sẽ đi vô dòng thiền Trúc Lâm qua bốn phần như thế này. Giới thiệu sơ thôi. Học lịch sử đôi khi nó cũng lý thú. Và tôi không biết là ở đây các thầy có cảm thấy là cái môn lịch sử nó gần gũi với mình không không? Đôi khi các vị đọc vào lịch sử, các vị trầm tư một chút, các vị thấy là nó rất gần với đời sống mình nghe. Cũng không có hàm nghĩa rằng là mọi thứ từ đời xưa mình bắt chước hết, chứ không. Học để biết, nhưng mà mỗi thời nó có một cách hành xử riêng, có một cách hành đạo riêng, chứ không phải là bắt chước hoàn toàn như người xưa. Nhưng mà tối thiểu là cái môn lịch sử này nó cho chúng ta một cái nhận xét, một cái nhìn về sự thành bại dở hay, về cái công trình của người xưa làm đạo. Rồi chúng ta cũng có thể vạch cho mình một hướng đi trên con đường làm đạo. Bằng không thì mình rất là mù mờ. Rồi trong lĩnh vực nhân gian cũng thế, thưa các vị. Những nhà lãnh đạo giỏi thường thường là những người giỏi lịch sử nha. Và những người lãnh đạo Đảng Cộng sản bây giờ mà không giỏi sử thì họ bán nước. Họ giỏi lịch sử, họ nhìn cả cái chiều dài dân tộc Đại Việt từng giành được nền độc lập, đắng cay ra làm sao, từng đề kháng những cuộc xâm lăng của quân Nguyên ra làm sao, quân Minh ra làm sao, và âm mưu thâm độc của người Trung Hoa ra làm sao, thì họ sẽ có khả năng bảo vệ được biên cương quốc thổ. Từng cái trận chiến không phải chỉ trên chiến trường thôi nghe, trên mặt ngoại giao nè, trên mặt kinh tế nè, trên mặt văn hóa nè, thưa các vị, đó là những mặt chính của một quốc gia. Do vậy cho nên nếu nhà lãnh đạo đất nước mà không giỏi về lịch sử, không có cái nhìn cổ kim á, thế thì người lãnh đạo quốc gia nó bán nước như chơi. Không có thấy là từng tấc vuông đất là máu của tổ tiên mình đổ xuống để giữ gìn. Không thấy là từng cái con chữ của người Việt Nam đang dùng nó được hình thành từ bao nhiêu trí tuệ của các bậc tiền nhân đã cố tình tạo thành cái nét văn hóa đặc thù rất là riêng với dòng văn hóa phương Bắc đang ào ạt lấn văn hóa phương Nam, đồng hóa văn hóa phương Nam. Mình học lịch sử, mình sẽ thấy cái tai họa của các quốc gia mà mất bản đồ hiện giờ, cỡ như Mãn Thanh, cỡ như Mông Cổ, rồi cỡ như Tây Tạng. Thế thì mình sẽ rất là kinh sợ cái chiến thuật tầm mạn dâu của văn hóa Trung Quốc. Không cần nói đâu xa, các vị nhìn cái dòng lịch sử Việt Nam vào thời Đinh Lê Lý Trần, rồi các vị nhìn văn hóa Việt Nam từ thời Lê về sau, thì các vị thấy là dường như chúng ta có một cái xu hướng là càng ngày càng bị cái văn hóa nô lệ nó đè rất nặng trên tâm thức ta. Rồi có một lần mình đã nói gì như trong những buổi học lịch sử rằng một trong những người có tội với đất nước quê hương, làm cho cái nền văn hóa Đại Việt dần dần nó bị mất đi cái sắc thái độc lập của phương Nam, người phương Nam ở, như bài tuyên ngôn độc lập của Lý Thường Kiệt, đó là cái thế giới tu sĩ nghe. Thế giới tu sĩ là một thế giới dẫn đạo không phải về tâm linh mà còn dẫn đạo về văn hóa. Tại vì thưa các vị, đời sống bất cứ một con người nào trên cuộc đời này họ đều có một cái xu hướng tâm linh, chứ không ai mà không có xu hướng tâm linh cả. Trong đời sống kiếm ăn, kiếm mặc, những thứ phù du của cuộc đời này thì nhân gian và chính quyền cung cấp được. Thế nhưng mà vượt ra ngoài biên giới vật chất thì chỉ có tôn giáo cung cấp được cho người ta mà thôi. Thứ hai, những lúc cơ nhỡ khó khăn, tật bệnh ốm đau và đối diện trước cái chết, thì dù cho chính quyền đó có quyền uy nhất cũng bó tay. Và cái chỗ đó thì phải tôn giáo giúp người ta được thôi, an ủi quỷ lão và dẫn đạo tâm linh, dẫn đạo xã hội, dẫn đạo về văn hóa nữa. Thế thì các thầy, thưa các vị, toàn là cái thành phần hướng ngoại. Thế thì điều thứ nhất là mình dễ xô dạt một đất nước chìm vào cái tình trạng ngoại xâm, rất là dễ xô dạt toàn bộ trách nhiệm của một người dân cho người khác làm. Và một trong những cái nền tảng để làm nên điều này đó là cái pháp tu của mình nghe. Cái pháp tu và bỏ của chạy lấy người là một trong những pháp tu làm cho tâm thức người ta vô cùng ốm yếu, ỷ lại, tựa nương. Một pháp tu giúp cho người ta có khả năng tự lực tự cường, có sức mạnh để đề kháng là pháp tu của thiền tập. Thiền tập không hướng về đâu cả, hướng về chính anh thôi. Anh tin vào nỗ lực của tự thân anh. Thế thì cái yếu tố mà pháp tu nó đã là một phần đóng góp về cái tình trạng là nô lệ văn hóa rồi. Ý thứ hai, thưa các vị, từ cái thời Tống Nho tràn ngập thời nhà Lê về sau tới nhà Hậu Lê, các vị biết Tiền Lê Hậu Lê chứ hả? Tiền Lê là thời Lê Đại Hành Dưỡng Nghiệp, còn Hậu Lê là Lê Lợi về sau về Hậu Lê nghe. Cũng như Tiền Lý là Lý Nam Đế dựng nước Vạn Xuân, Hậu Lý là nhà Lý, Lý Thái Tổ. Nó có hai thời cùng họ với nhau như vậy. Từ thời Hậu Lê về sau, thưa các vị, cái văn hóa của Đại Việt nó nhuộm đậm cái chất Tống Nho, một bề nô lệ văn hóa Tống Nho. Ta nhớ rằng là nhiều thời nhà Lê thỉnh toàn bộ, cũng không cần thỉnh đó, ngay cái thời Giặc Minh xâm lăng Đại Việt thì nó đã hủy sạch văn hóa của Việt Nam, chở toàn bộ tứ thư ngũ kinh và kinh văn được soạn ra từ thời nhà Minh trở về sau qua cho con dân Đại Việt. Tức là không có cách gì hay bằng bứng gốc của một dân tộc bằng cách tiêu hủy vào văn hóa của họ, cài văn hóa khác vào tâm thức của một dân tộc thì dân tộc đó mất nước đó. Thế thì các vị hình dung rằng ai là người phổ biến ra văn hóa đạo Phật vào thời Lê từ đó tới nay? Toàn là cái sinh hoạt của các thầy cả. Và hướng cái chiều hướng tâm linh nó đi xuống đến mức độ rằng nó là đạo Phật chỉ còn là một dịch vụ thôi nghe. Ma chay lễ lược, cầu cúng, cầu siêu, cầu an, vân vân. Tức là dường như chúng ta chỉ biết tu hành gần đến việc thôi, ăn chay, niệm Phật râm ran, hai thời tụng kinh và làm những việc cần thiết như là vào những ngày Vu Lan, Phật đản, bố thí, cúng dường, hướng Phật tử về cái nẻo là Phật tử thì chỉ biết mỗi việc là bố thí, cúng dường, xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, cúng dường đất, cúng dường cửa, cúng dường nhà, cúng dường tiền thôi. Nó không thể dạy người ta cái cách hành trì, cái phương pháp làm thế nào để tự họ có niềm tin với chính họ. Thế thì dẫn đầu của cái công trình làm suy kiệt văn hóa độc lập của Đại Việt là thế hệ của tu sĩ. Một phần trách nhiệm rất là lớn, chứ không phải là ai cả. Đó là mình nói về những cái liên hệ mất nước khi người ta không có nhìn ra lịch sử. Người lãnh đạo quốc gia là những tu sĩ, thưa các vị. Mình hay đùa đùa nói đây là cái môn trang trí cho vui lớp học, nhưng mà kỳ thực, đích thực nó là một môn học quan trọng nhất. Nó là nền của cái chi? Nền của công trình tu chứng nghe. Nó là nền của công trình đào tạo đức hạnh cho các thầy à. Đó là nền tảng để xây dựng cái sự bền lâu của đạo Phật luôn, chứ không phải là cái môn thường đâu. Rồi mình dẫn thêm một điều các vị thấy. Thưa các thầy, là kinh luật của Phật dạy ba tạng là kinh, luật, luận. Thế nhưng cái nền của kinh và nền của luận nó được đặt trên cái nền của lịch sử á. Và lịch sử nó có mặt ở trong luật tạng nghe. Có mặt ở trong luật tạng. Các vị hình dung rằng là mình nói điều này để chứng minh thôi, để cho các vị thấy rằng là cái môn học này nó rất là quan trọng. Tôi ví dụ, mở một giới tỳ kheo ra thôi thì các vị thấy rằng là trong giới tỳ kheo không hề là pháp chế Như Lai chế định một lần hoàn thiện một giới. Ví dụ như bốn giới Ba La Di hay là tám giới Ba La Di của tỳ kheo ni cũng thế. Thế Tôn chế tác cái giới này một đoạn ngắn thôi, sau đó cái tình trạng phạm pháp nó lại xảy ra do sự ô nhiễm của các thầy tỳ kheo, thế rồi lại chế thêm một đoạn nữa, cho tới nhiều lần như thế nó mới thành một cái giới. Về cái pháp quy của Đức Thế Tôn chế định, thưa các vị, nó theo với thời gian để nó hình thành dần từ cái quy chế sinh hoạt tăng đoàn, kiết hạ an cư, yết ma bồ tát, cho tới tập chúng, cho tới độ tăng, nó đều đi theo cái chiều dài, theo cái bề dày phát triển của tăng đoàn. Thế thì các vị nhìn thấy là môn lịch sử nó có mặt ở trong luật tạng. Ngay kinh tạng thôi, Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ, nó đã có lịch sử rồi nghe. Nó có thời gian, nó có không gian, có con người nó hết rồi. Thế cho nên thưa các vị, Nếu mà chúng ta công tâm mà nhìn đó, thì rõ ràng là cái môn này nó vô cùng cần thiết cho kinh, cho luật, cho luận. Rồi gần hơn nữa mình dẫn chứng đi các vị thấy. Ông cụ Trúc Lâm, thưa các vị, cái chương trình học Phật cho các thiền sinh trong quá khứ từ khóa 1, khóa 2 chân không, các vị thấy là quân bình, kinh, luận và sử. Ông cụ không có cần thiết một cái môn gì khác cả. Không dạy luật, có phải không? Không dạy luận tạng. Ông chỉ gộp lại kinh, luận và sử thôi. Trong luận tạng thì ông cụ không học những cái bộ nó mang cái tính chất rất ư là lý luận nghe. Học những bộ vô cùng thực tiễn, ứng dụng vào cái công phu ngộ đạo, tu tập thôi. Ví dụ, đốn ngộ nhập đạo yếu môn đâu phải là một loại luận tạng. Thế nhưng mà học đốn ngộ nhập đạo yếu môn. Thế thì các vị hình dung rằng là tham bát cái môn sử. Cái từ tham bát này không biết mấy thầy trẻ nó có biết hay không. Này. Tham cứu rất là rộng, môn lịch sử đó. Đó là tham bát. Cái từ hơi cổ một tí. Nhưng mà mình muốn quý thầy phải làm quen rồi. Thưa các vị, cái khả năng tham cứu, đọc, học, đối chiếu càng rộng bao nhiêu về môn lịch sử thì các thầy mới hy vọng trở thành một vị thầy giỏi. Bằng không thì thưa các vị, cái phạm vi hiểu biết của mình nó rất là chặt. Cái tầm tri thức của mình nó không mở ra được. Gần nhất là cái tri thức của mình nó chỉ đóng khung trong cái bộ phận rất nhỏ của mình thôi. Bộ phận học của mình thôi. Ở nhân gian, cái học của người ta ở những lớp căn bản dù cho đại học, thưa các vị, nó có những năm chi tổng quát chứ. Dù anh học chuyên khoa môn gì nhưng mà nó có những cái năm tổng quát nhất định của nó, học hết. Thế thì môn sử là một môn vô cùng tổng quát, nó làm nền cho mọi bộ môn khác. Trong cái công trình hành đạo cũng thế, trong cái công trình giáo dục cũng thế. Người mà kém hiểu biết về bộ môn này, thưa các vị, thì tâm thức ta không thể vươn đến chiều cao, không thể vươn đến cái chiều kích, có thể cộng thông, có thể mở rộng, có thể đối chiếu để có thể biết được tại sao nó như thế này, tại sao như thế này. Ví dụ, có cơ hội các vị đọc một cái phần rất nhỏ về giới luật của Đức Như Lai dạy thôi, là các vị đọc những điều răn của Chúa Kitô, các vị thấy nó rất là khác biệt nha. Mình nói thêm điều này các vị thấy, ví dụ như điều răn của Chúa Kitô thì đặt trên cái nền tảng chi? Mặc khải từ vị thần linh, từ Thượng Đế. Do vì đây là những điều mặc khải từ các vị thần linh cho nên con người phàm thường ở trần gian này không có quyền đụng vào để sửa. Từ đó nó hình thành một cái hệ quả, đó là những người có chức quyền trong giáo hội Kitô là người thừa sai từ Đức Chúa Trời, từ Đức Thánh Thần, cho nên những vị đó lời họ nói thì bất khả xâm phạm, không hề có sự sai lầm, phải vậy không? Vì họ là gạch nối thần linh. Thế này các vị nhìn vào dòng lịch sử thì các vị thấy rằng là họ trở thành những vị giáo sĩ có quyền uy nhất định, thậm chí không có một vị hoàng đế nào đội vương miện lên làm hoàng đế mà không có phụ phục trước vị giáo hoàng để ông đội cho. Duy nhất có một người giật cái vương miện từ tay giáo hoàng tự đội, đó là Napoleon thôi chứ không ai hết.